Chương 70, nửa đêm canh ba cái gì ma bệnh? Muốn hù chết người a, ngay tại ba người mặt mũi tràn đầy tiếc nuối bắt không lấy được người, xoay người đi nhà vệ sinh tìm người thời điểm, lỗ thai đột nhiên truyền đến một tiếng âm trầm khàn khàn rắc cười. Tìm ta a, thanh âm kia giống như là theo trong xương kết ra tới đồng dạng, vô hạn âm trầm thê lương, lại vô khổng bất nhập hướng phía thân thể các nơi hẻo lánh trong chui vào, để cho người ta dùng mình đến sợ hãi, lại sởn tóc gáy đến sù lông. Cùng lúc đó, một chùm sáng từ đuôi đến đầu u quang, lượng tại ba người trước mắt, kia u quang chiếu sáng địa phương, ha cờ hờ lại chính là một tấm thất khiếu chảy máu trắng bệnh khuôn mặt, cùng liệt đến sau hai cây nơi huyết buồn đại khẩu. A a a, ba tiếng vang vọng ngày độ cao so với mặt biển thét lên, nổ vang tại vùng thế giới này. Hoảng sợ vô số đang ngủ say ngọt các hán tử, một cái giật mình từ trên giường lăn xuống đến, nằm tào mang to. Gọi quỷ A, nửa đêm canh ba cái gì mà bệnh muốn hù chết người A, này tờ mở là cái nào phòng ngủ súng của lão tử đâu, sập mấy cái kia tinh trùng lên não so với cái khác các hán tử lòng còn sợ hãi cùng tức đến nổ phổi, thân ở thét lên ở trong còn lại bốn người, quả thực muốn bị kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn cho hù chết. Từng cái từ trên giường vọt lên đến, đi theo thét lên. Kia động tĩnh, kia gọi phá thiên tiếng nói, thực tình cùng nhìn thấy tận thế khủng hoảng hãi nhiên đồng dạng. Trêu cợt người không thành, bị trêu cợt đến ba người, chưa tỉnh hồn chỉ vào nụ cười kia yến yến thiếu niên. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi chơi cái gì, hơn nửa đêm muốn hù chết người a, đều nhanh dọa nước tiểu bốn người, phẫn nộ vừa sợ sợ trừng mắt kia chưa tỉnh hồn ba người, còn có cái kia kẻ cầm đầu. Sở quân cố ngươi tờ mờ muốn làm gì, nửa đêm canh ba ngươi là muốn hù chết người sao, ngây thơ hay không ngây thơ, ngươi mấy tuổi còn chơi người dọa người, ban ngày bị thao luyện thành như vậy nhi, ngươi buổi tối còn như thế có tinh lực, thật là đi, bị bốn người trợn mắt nhìn sở tiểu hồ ly, rất là vô tội giang tay, chỉ lên trước mặt tam tiện khách. Ngươi hẳn là hỏi bọn hắn muốn làm gì, mà không phải ta muốn làm gì, dù sao bọn họ cũng không phải cái này phòng ngủ. Nói cũng đúng. Bốn người sửng sốt một chút, nghiêng đầu trừng mắt ba người kia, kéo kẹt mài răng. Nếu không phải biết đánh không lại bọn hắn, sớm xông đi lên đánh chết bọn họ bệnh tâm thần A hồn, nếu như bị dọa mất, người nào chịu trách nhiệm khục đối đầu bốn người cháy hừng hực hung dữ ánh mắt, ba người có chút trột dạ ho nhẹ hai tiếng, đưa tay ôm lấy sở tiểu hồ ly cổ liền đi ra ngoài. Đi đi đi, đến một chút chính là, đầu nhi làm chúng ta vội vàng dọn dẹp một chút xuất phát đúng, thời gian không còn sớm, đi nhanh lên. Không thì một hồi đuổi không lên xe lửa, nhìn vội vã đi ra ngoài mấy người, trong phòng ngủ lòng vẫn còn sợ hai bốn người hung hăng thở hổn hển một lát khí, nghi hoặc nhìn cửa. Nay hơn nửa đêm, bọn họ đi làm cái gì quy mơ y biết ngủ một chút lạch cạch, trong phòng ngủ đèn lại bị giam bên trên. A xanh, ngươi cảm giác đến bọn hắn chuẩn bị đi chỗ nào, qua một hồi lâu, trong phòng ngủ còn lại hai người đều một lần nữa ngáy lên về sau, một đạo nhàn nhạt, có chút thấp liệm thiếu niên âm vang lên. Mà bị thiếu niên kia hỏi một cái khác thiếu niên, cũng không có trả lời ngay hắn, mà là nghiêng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ kia bóng đêm đen kịt, dường như còn có thể nhìn thấy, cái kia so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thu lệ thiếu niên, mỗi ngày sáng sớm lặng yên không một tiếng động, mỗi đêm trở về cũng là lặng yên không một tiếng động.